Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, y trung tiên ông. Như thế cuồng, Mã Tam gia là người thế nào? Hắn một cái nhân tình, giá trị lớn bao nhiêu? Cho nên lời kia vừa thốt ra, mọi người ở đây trong nháy mắt liền sợ ngây người. Hệ thống, đến từ Trần Lập Hoành đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống, đến từ Thẩm Ngọc Minh đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống, đến từ Vương Đức Chí, La Gia, Đường Minh Hạo, La Vũ đỏ mắt điểm số cộng 99. Cộng 99, cộng 99, cộng 99, chấm ngoặc kép, liền một câu nói như vậy. Trực tiếp liền cho tiêu soái mang đến nhỏ 1000 đỏ mắt điểm số. Nhìn một chút một cái kia cái y học chủ nhiệm, các giáo sư chuyên gia, mắt đều chằm chằm thẳng. Tiêu soái phóng mắt nhìn sang, khá lắm, trong đầu mọi người lên đều chịu lấy cái rơi lệ gấu trúc người. Trên đó viết hai cái chữ to hâm mộ, JPG, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Ai nhà các ngươi như thế hâm mộ, đều làm ta ngượng ngùng, ta biết điều như vậy người, ha ha ha ha ha ha, vậy trước tiên tạ ơn Mã Tam gia, tiêu soái vui thích đem Mã Tam gia nâng đỡ, tiếp lấy cười hì hì nói, bất quá, lão gia tử ngài vẫn là trước kiểm tra hạ thân thể, y sinh nói không có việc gì, chúng ta tranh thủ liền mau sớm xuất phát, có được hay không? Mã Tam gia nhẹ gật đầu, tầm mắt xê dịch về viện trưởng cũng đi theo nhẹ gật đầu, cả người còn không có theo tiêu soái vừa mới khai quang hiệu quả bên trong tỉnh táo lại này đổi. Người nào đoán chừng cũng không dám tin, cái này cũng quá thần kỳ, hắn làm mấy cái hít sâu, lúc này mới chỉ huy chung quanh các bác sĩ, đều thất thần làm gì, mau đi xem một chút Mã Tam gia chỉ tiêu. Này từng cái, làm giải phẫu đều làm váng đầu đi. Hiệu suất, a hiệu suất. A, đúng đúng đúng. Trước kiểm tra, một nhóm thầy thuốc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đi chuyển động. Trọng chứng giám hộ trong phòng thiết bị rất là đầy đủ. Bất quá nhiều lúc, lão gia tử chỉ tiêu tình huống liền đi ra. Đạt tiêu chuẩn. Số liệu thống kê y tá một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm trên màn hình bảng biểu. Kinh hỉ nói, lão gia tử hết thảy chỉ số đều đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất. Mặc dù bây giờ còn không thể vận động dữ dội, bất quá đã triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Ngạch giọt thần A, viện trưởng cùng một đám thầy thuốc trên ót đều là lộ ra một cái hổ thẹn ngồi xổm ở góc tường tiểu. Nhân. Bọn hắn một đám chuyên gia y học, hành nghiệp lớn ra ở đâu chỉnh nửa ngày đều khôi phục không được Tam gia thân thể. Kết quả đại sư này vừa đến, lốp bốp liền cho chỉnh đạt tiêu chuẩn. Học y cứu không được người trong nước a, đừng cản ta muốn học huyền học. Viện trưởng nhìn xem tiêu soái, cảm thán nói, tiêu đại sư bản sự thật sự là, chấm ngoặc kép. Tiêu soái nhìn một đám lớn già bộ dáng khiếp sợ, trong lòng đắc ý một nhóm, ngoài miệng lại khiêm tốn nói ra, viện trưởng, kỳ thật Mã lão gia tử có thể khôi phục nhanh như vậy. Cũng may mà các vị cứu giúp, nếu không phải là các ngươi kịp thời đem lão gia tử thay máu thẩm tách. Ta lại thế nào khai quang cũng không được chỉnh a. Một câu nói kia. Nói các vị chuyên gia y học trong lòng dễ chịu không ít. Viện trưởng gật đầu nói. Ân, dù sao chúng ta bộ môn kỹ thuật ở trong nước vẫn là dẫn trước. Chàng trai không chỉ bản lãnh lớn, làm người cũng không tệ a. Mã Tam gia một mặt tán thưởng nhẹ gật đầu. Nói, vừa mới một mực chưa kịp hỏi tên của ngươi. Chàng trai, ngươi họ gì tên gì? Quê quán nơi nào? Sinh nhật nơi nào a? Hắc hắc, Tam gia, ta họ Tiêu, tên một chữ một cái soái chữ. Nghe được Mã Tam gia tra hỏi, Tiêu soái lưu loát tự giới thiệu mình, năm nay 25 tuổi, quê quán là Hải Đăng thành phố, hiện đảm nhiệm Long Hào cố vấn trưng cầu ý kiến công ty tổng sách Hoa Sư kiêm tổng giám đốc. Nhỏ, như vậy tuổi tác liền mở công ty rồi. Không tệ, không tệ. Nghe xong Tiêu Soái cái kia một chuỗi dài chức danh hậu tố, lão gia tử sờ lên râu ria, một mặt thưởng thức nói, hiện ở thời đại này, giống như ngươi có lòng cầu tiến hài tử không nhiều lắm. Nếu là hắn cái kia không ra hồn cháu trai, có thể có Tiêu Soái một nửa có bản lĩnh liền tốt. Hắn cũng không đến mức suốt ngày như thế lao tâm phí công. Tiêu Soái, ân, ta liền để ngươi Tiểu Soái đi. Quát lên thân thiết, Mã Tam gia cười híp mắt hướng Tiêu Soái phất phất tay. Tiếp lấy nhẹ nói ra, đến, ngồi xuống, ta kể cho ngươi giảng này mộ địa sự tình. Một bên viện trưởng đám người nhất thời nắm tóc Tiêu Soái cùng Tiểu Soái, này quát lên có khác nhau. Mã Tam gia nhìn sang bọn hắn, ý vị hết sức rõ ràng nhất. Đi đi đi, viện trưởng tâm lĩnh thần hội hướng phòng bệnh bên ngoài thối lui. Kêu gọi thầy thuốc nói, nếu Mã Tam gia đều vô sự, chúng ta liền đều ra ngoài làm chính mình sống. Nhìn xem tất cả mọi người chậm rãi đi ra phòng bệnh. Mã Tam gia có phần có thâm ý nhìn một cái còn đợi tại trước giường bệnh Mao Vũ Hàm cùng Mao Vân Phàm. Nói khẽ, hai cái vị này là, ta gọi Mao Vũ Hàm. Mao Vũ Hàm dẫn đầu giới thiệu nói, là Tiêu Soái hảo bằng hữu, vị này là Mao Vân Phàm, ta đường ca, há, hảo bằng hữu a, Tiểu Soái, thêm ít sức mạnh a. Mã Tam gia có nhiều thâm ý nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Nghĩ năm đó ta, đó cũng là từng có một đoạn phong lưu chuyện cũ. Chấm ngoặc kép, ếch, lão gia tử, chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự. Tiêu Soái một mặt im lặng nhìn Mã Tam gia chán. Phía trên xuất hiện cái ngậm hoa hồng tiểu nhân. Ánh mắt phóng đãng không bị trói buộc nhìn phía Tiêu Soái bên này. Khụ khụ, tuổi đã cao, lão gia tử ngài chú ý một chút hình tượng. Được, à, Mã Tam gia có chút không thôi thu hồi chủ đề. Tiếp lấy vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, nói với Tiêu Soái, Tiểu Soái a, không biết ngươi có nghe nói hay không qua ẩn mộ. Ẩn mộ, đây là cái gì ý tứ? Mộ địa cũng có thể ẩn thân? Tiêu Soái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, chưa nghe nói qua. Lão gia tử, đó là cái gì? Mã Tam gia vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói tới, cái gọi là ẩn mộ, tại mộ địa cùng khảo cổ học lên cũng không có quá minh xác định nghĩa. Nói chung chỉ là mộ địa chủ nhân khi còn sống đem mộ bia tên ẩn giấu đi, không cho người ngoài biết mình tên thật, nhưng bọn hắn cũng không muốn nhường hậu thế không có tế bái đối tượng. Thế là liền lưu lại phương pháp đặc thù cho con cháu, chỉ để bọn họ tế bái tên thật của chính mình. Tiêu Soái cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, tổng kết nói đúng là chuyên gia khảo cổ không biết đây là ai mộ, chỉ có cái này mộ sau người mới biết tổ tiên gọi cái gì. Đúng, Mã Tam gia nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, lần này chúng ta tìm kiếm mộ, liền là một chỗ tương đối có danh tiếng ẩn mộ, mặc dù chủ nhân không biết họ gì tên gì, nhưng cũng dùng khẳng định là hắn tuyệt đối không phải dân chúng bình thường, tối thiểu nhất là trong lịch sử lưu qua tên nhân vật. Ếch, các ngươi là làm sao biết hắn nổi danh? Tiêu Soái nghe được có chút bối rối, này liền tên cũng không biết mộ, thế nào liền khẳng định như vậy chủ nhân nổi danh đâu? Còn không phải chủ nhân kia chính mình làm. Mã Tam gia vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, nói ra, rõ ràng không muốn để lại tên, nhưng người ngoài phát hiện, lại vẫn cứ lại nuốt không trôi một hơi này, tại là chính mình liền lại tại trên bia mộ lưu lại manh mối. Đầu mối gì? Tiêu Soái một mặt tò mò hỏi. Một cái xưng hào, Mã Tam gia một mặt bất đắc dĩ nói, y trung tiên ông, như thế cuồng. Tiêu Soái đột nhiên đối cái này mộ sinh ra hứng thú thật lớn. Cổ nhân đối Thụy Hào tên tuổi cái gì là rất vừa ý. liền hoàng đế tới nói, Phong, Văn, vẫn là, Võ, Lệ, vẫn là, U. Đối hậu thế đánh giá là hội sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Dám tự xưng y trung tiên ông, nhiều năm như vậy còn không có bị người làm sập. Chắc hẳn đúng là cái tương đối nghiêu xoa người. Lão gia tử, ngày này nói ta liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tiêu Soái một mặt kích động nói, cái kia tiên ông mộ đang ở đâu? Chúng ta đuổi mau đi xem một chút đi. Y trung tiên ông a, hội sẽ không xuất hiện cái gì đan phương dược truyền loại hình đồ vật a. Nếu quả thật giống trong tiểu thuyết như thế mơ hồ, hắn lần này nói không chừng liền phát đạt. Tiêu Soái, dục tốc bất đạt, Mã Tam gia có chút nghĩ mà sợ nhìn chằm chằm thân thể của mình. Thận trọng nói ra, nếu như ngươi chỉ xem đến cái này mộ chỗ tốt, mà không để ý đến nguy hiểm, cuối cùng khả năng liền sẽ rơi vào cùng ta kết quả giống nhau. Mã Tam gia một chậu nước lạnh rồi, đến Tiêu Soái trên đầu, khiến cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Đúng vậy a, giống Mã Tam gia dạng này kinh nghiệm phong phú, nhãn lực lão đạo nhân sĩ chuyên nghiệp đều thân chúng kỳ độc. Kém chút liền không tỉnh lại, chính mình còn có thể chủ quan sao? Khai quang hệ thống cũng không phải vạn năng, nếu quả thật đụng tới cái gì cấp thế giới nghi nan hỗn tạp chứng. Chính mình có mấy cái mạng đều không đủ tặng, Tam gia dạy phải, Mao Vũ hàm ngang Tiêu Soái liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, biết đi, đừng vừa nhìn thấy ngon ngọt liền muốn moi hai bút, càng mỹ lệ hơn đồ vật thường hay liền càng nguy hiểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta làm sao nghe ngươi câu nói này còn giống như có chút ý tứ gì khác đây. Tiêu Soái tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói với Mã Tam gia, cái kia Tam gia, chúng ta đến cùng lúc nào đi cái kia mộ địa, muốn chuẩn bị thứ gì a? Mã Tam gia mỉm cười lắc đầu, nói, cái gì đều không cần chuẩn bị, cái gì đều không cần. Tiêu Soái liền liền gấp, mới nói nguy hiểm, lúc này còn nói không cần chuẩn bị, này sao có thể được a? Nói, không phải ngài nói nguy hiểm sao? Tối thiểu nhất dò xét mộ bộ chờ chuẩn bị cho chúng ta một phần đi. Thực sự không được ngài nói cho chúng ta biết nơi đó có mua. Ta đi mua cũng thành a. Ha ha, đều không cần, này đều đã có sẵn. Mã Tam gia cười híp mắt nhìn Tiêu Soái, chỉ điện thoại. Đừng quên, ta thế nhưng là đội khảo cổ đội trưởng, có thể thiếu đồ vật sao? Ngạch, như thế quên, Tiêu Soái xấu hổ sờ lên cái ót, nói, nếu lão gia tử ngài có chuẩn bị, ta đây an tâm, ta lúc nào xuất phát, mục đích là chỗ nào? Lão gia tử nhìn chằm chằm Tiêu Soái mặt, đánh giá một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, hiện tại liền xuất phát, mục đích La Phù Sơn, ngoặc kép, La Phù Sơn, hùng trì tại lĩnh Nam Trung Nam Bộ, ngồi trước khi Nam Hải Đại Á Vịnh, tiếp giáp Huệ Châu Tây Hồ. Thời Hán Tư Mã Thiên nói, La Phù Hán tá mệnh Nam ngọn núi, thiên hạ 10 núi một trong, bị đạo giáo tôn vì thiên hạ thứ 7 đại động thiên. 34 phúc địa, bị Phật giáo xưng là La Phù đệ nhất chùa. Dạng này một chỗ đạo giáo danh sơn, xứng đáng với y trung tiên ông, cái danh xưng này chủ nhân. Chỉ là có thể táng tại đây bên trong điểm này, cũng đã là người bình thường không thể nào làm được. Nói đến Tiêu Soái thật sự chính là lần đầu ra khỏi cửa xa như vậy. Bất quá cũng may Mã Tam gia bối cảnh đủ cứng, trên cơ bản là trực tiếp chuyên cơ tới. Trên đường đi cơ hồ không có phí cái gì khó khăn chắc trở. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, máy bay trực thăng đã đứng tại một chỗ trong doanh địa. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ nó quả nhiên có quyền thế liền là không giống nhau a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.